anh sẽ phải yêu em. Chương 6, góc truyện audio.com, nói tới mỹ nữ, với Vệ Hiểu Phong có thể nói cả ngày. Không quá bất ngờ chơi bời trêu ghẹo, Vệ Hiểu Phong cũng không thể ngoại lệ, đều đã chọc một ít. Các hình dạng mỹ nữ cũng đã biết qua, hơn nữa trong nhà mỹ nữ lại như mây, ở nhà có nhiều mỹ nữ, mở anh là đại mỹ nữ giang nam như hoa trong nước, mẹ anh nữ doanh nhân giỏi giang đầy hấp dẫn trên thương trường, tiểu nha đầu nhà bọn họ thuần khiết dù có chút cổ quái, tiểu mỹ nhân linh động như tiên. Vệ Hiểu Phong lớn lên bên trong một gia đình toàn là mỹ nữ, nói thật cô gái có thể làm cho anh kinh ngạc về vẻ bề ngoài thực ra không nhiều lắm, nhưng cô gái này làm được. Hammer H26, 2S, Vệ Hiểu Phong chưa gặp phái nữ lái qua, mà cô gái này rõ ràng đối lập hẳn với chiếc xe của cô. Nhưng khí thế kia lại thích hợp một cách quỷ dị. Hiển nhiên là mới đến từ một buổi, một bộ váy liền hiệu Versace thuộc hàng thiết kế riêng, đỏ và đen, không những tương xứng với thân hình mà còn vô cùng tôn dáng, phối hợp với giày cao gót Christian Louboutin, tạo vẻ thành đạt lại quyến rũ. Trước không nói tới diện mạo, Hiểu Phong cũng thưởng thức vài phần, không cần ô trực tiếp vọt vào bên trong lều dựng tạm. Váy liền bó sát người, bị ướt nhẹp dán vào người cô, dáng vẻ gợi cảm rất tự nhiên. Cô gái ngũ quan cũng không tính là sắc nét, ít nhất so với sự tinh xảo của Manh Manh thì có phần kém hơn. Chẳng qua trên người có vẻ gợi cảm toát ra sự quyến rũ, làm tim Vệ Hiểu Phong trong khoảnh khắc nhảy lạc mấy nhịp, nhìn qua thì có lẽ khoảng 27-28 tuổi, tương đối xinh đẹp. Trương Hạo cùng Lâm Thanh đi ra ngoài chào hỏi. Chị Tử Hinh, Sai Tử Hinh gật gật đầu. Sao rồi, ánh mắt Trương Hạo đảo qua Vệ Hiểu Phong lắc đầu. Đang tìm kiếm Tử Hiên và Manh Manh ở cùng một chỗ, hai người đều có kinh nghiệm leo núi, chắc là không có việc gì. Sai Tử Hinh nhíu mày. Manh Manh, Tử Hiên thường xuyên nhắc tới Phương Manh Manh, đàn em của các em, không phải là một cô bé mảnh mai sao? Trên mặt Lâm Thanh mất tự nhiên, cúi đầu không nói lời nào, Trương Hạo nói. Manh Manh rất lợi hại, ánh mắt Sai Tử Hinh dừng ở trên người Vệ Hiểu Phong, Vệ Hiểu Phong hài hước nói. Tôi chính là anh họ của tiểu nha đầu yếu đuối trong lời cô vừa nói, cậu sinh viên này nói đúng, bọn họ sẽ không có việc gì. Không biết vì sao, chỉ với một câu này của Vệ Hiểu Phong, tâm Sai Tử Hinh thế nhưng lại trầm xuống. Chàng trai này mặc dù tuổi không lớn, nhưng lại toát ra vẻ trầm ổn làm người ta tin phục hơn nữa, nơi núi non hoang dã như thế, chàng trai này lại ở đây, thanh thản mà tùy ý, đối với tình hình nguy hiểm mưa gió bên ngoài cũng không lo lắng, chàng trai như vậy quả thực không dễ gặp. Sai Tử Hinh lộ ra một chút ý cười, hào phóng đưa tay. Chào anh, tôi là chị của Tử Hiên, Sai Tử Hinh. Sai Tử Hinh, vừa nghe ba chữ này, Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ đến, Hồng Cơ là sản nghiệp của nhà họ Sai lập nghiệp từ ngành khai thác mỏ, rồi từ đó phát triển lên, sự nghiệp lớn mạnh, mà vị tổng giám đốc ở công ty mới của nhà họ Sai ở thành phố B, hình như tên là Sai Tử Hinh. Vệ Hiểu Phong thật không nghĩ tới, Sai Tử Hiên trong miệng Manh Manh, phía sau lại là gia tộc lớn như thế, bối cảnh của Sai Tử Hiên, nếu so với Manh Manh có thể hay không? Vệ Hiểu Phong đột nhiên có dự cảm không tốt, không khỏi âm thầm oán, tiểu nha đầu thật sự là kẻ gây rối không hơn không kém. Nhưng mà theo góc độ khác, Vệ Hiểu Phong lại cảm thấy, nói không chừng đây là chuyện tốt, cảm tình. Góc truyện audio.com của Manh Manh đối với Phùng Ki rất sâu, mà đầu gỗ ngu ngốc Phùng Ki này còn không biết đến khi nào thì mới hiểu được. Có lẽ Sai Tử Hiên là tác nhân thúc đẩy cũng không chừng. Sai Tử Hiên đương nhiên không biết gì cả, anh cùng Manh Manh ở bên trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Hai người đều có kinh nghiệm sống ở nơi hoang dã, bởi vậy vô cùng hiểu rõ tình thế trước mắt, tìm gò đất núp vào, rồi chờ đợi cứu hộ. Đây là đối sách tốt nhất, cần nhất là tránh xa cây cối, có mục tiêu rõ ràng thì đội cứu hộ sẽ phát hiện bọn họ, còn có, nhất định phải rời khỏi rừng cây triền núi, tránh cảnh mưa to khiến đất đá trôi xuống cùng nguy cơ sấm sét. Hai người tìm nửa ngày, quyết định đứng bên cạnh một vách đá. Bên trên là một triền núi thấp, tầm nhìn trống trải, nhưng nước mưa trôi xuống, tương đối trơn trượt, hai người mất rất nhiều thời gian mới lên được, leo lên đó xong thì gần như kiệt sức. Hai người giữa lưng ngồi bên cạnh nhau. Manh Manh ngửa đầu nhìn, trời đen tựa như một tấm màn vô tận, ngẫu nhiên xẹt qua tia chớp giống như một thanh kiếm bạc đem tấm màn cắt thành hai khối không đều, chợt lóe rồi biến mất, nhìn qua thực có chút khủng bố. Mưa thẳng tắp rơi xuống, không có gì che chắn nên mưa cứ nện ở trên mặt, trên người có chút đau. Một vòng tay mạo hiểm vòng qua cô, là Sai Tử Hiên đưa bàn tay to che trên đầu cô, muốn ngăn mưa, đáng tiếc không có tác dụng mấy. Manh Manh giơ tay kéo tay anh xuống, lại không dãy ra khỏi sự ôm ấp của anh. Lúc này, cô không muốn mình không qua được, cô muốn còn sống thật tốt cùng Kikaka sống qua năm rộng tháng dài. Đàn anh nhà, anh nói chúng ta nếu ở trên này ngồi đến ngày mai, có thể lạnh tới chết hay không?

Cũng bởi vậy, khi hai người ở chung, Bình, Góc Truyện Audio.com, thường chỉ biết nghe tiếng manh manh líu ríu, giống chim sẻ nhỏ, mà lúc này chim sẻ nhỏ lại đang ủ rũ. Phùng Kỳ nâng tay đặt ở trên trán cô, có chút nóng, bị mưa to tưới cả nửa buổi như vậy, thể chất tốt đến đâu cũng không chịu được, huống chi manh manh luôn luôn yếu ớt. Giống như ý thức được an toàn của chính mình, tiểu nha đầu nhắm mắt lại, chu cái miệng nhỏ nhắn mà ngủ, nhưng ngủ lại không an giấc. Phùng Kỳ nhăn mặt lại, xem ra mình lại phải xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc nha đầu này. Nha đầu này bình thường ngoan ngoãn, nhưng một khi sinh bệnh, lại có thể ép người tức đến chết, không uống thuốc, không tiêm, không truyền nước, ai cũng trị không được cô, nếu mình không chăm cô, không biết cô còn sẽ sốt mấy ngày cách chương.